chế tạo ra đến hàng vạn máy tính này loại khôi lỗi. Ai có thể ngăn cản? Không nói những cái khác. Liền này chất liệu, tiên thiên cảnh mong muốn ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết cũng khó khăn. Tuần sát viện, kiếm ma tiền bối. Xin hỏi ngươi biết thiên đình này loại thế lực sao? Lâm Phàm muốn nhìn xem kiếm ma có biết hay không? Dù sao kiếm ma là giang hồ lão tiền bối. Kiếm ma trầm tư nói. Biết, rất khủng bố thế lực. Thế nhưng cho tới nay đều không có can thiệp qua gian hồ. Cũng không có cùng những người khác tranh đoạt qua bất luận cái gì địa bàn. Từng tại lão phu kiếm đạo đại thành thời điểm. Một vị người thần bí trước đến tìm kiếm lão phu. Hy vọng ta có thể gia nhập bọn hắn thiên đình. Nói là có thể ở nơi đó tiếp xúc đến chân chính kiếm đạo chân lý. Chẳng qua là bị lão phu cự tuyệt. Liền chưa từng xuất hiện. Sau đó, hắn quái dị nhìn xem Lâm Phàm, nghi ngờ nói, đi tìm ngươi. Lâm Phàm gật đầu, liền lúc trước, có vị trẻ tuổi đem ta dẫn tới ngoài thành. Kiếm ma nghĩ đến, có phải hay không bộ dáng thoạt nhìn có chút đẹp đẽ. Khóe miệng lại có nốt ruồi đen. Đúng, kiếm ma tiền bối nhìn thấy cũng là vị kia. Xem ra ngươi cùng ta 20 năm trước nhìn thấy là cùng một vị. Kiếm ma ngẫm lại, giống như cảm giác nghĩ đến cái gì đó. Kỳ quái, 20 năm trước, làm sao có thể vẫn là người trẻ tuổi. Coi như tu vi hùng hậu, ít nhất cũng sẽ có vẻ già nua một điểm mới là. Lâm Phàm nói thẳng, hắn là khôi lỗi, không phải chân nhân, chẳng qua là khoác lên da người mà thôi. Lại một cây sợi tơ đường điều khiển. Người điều khiển có thể theo sợi tơ, đem chân khí chuyển tới. Loại thủ đoạn này hết sức thần kỳ. Kiếm ma trầm tư, khôi lỗi. Trước kia hắn là thật không có phát hiện là khôi lỗi a. Này ẩn giấu giống như có chút sâu a. Liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm. Nội thành, một vị lão giả hành tẩu ở trên đường phố. Quan sát đến tình huống chung quanh. Yến thành tình huống khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Thấy không ít giang hồ nhân sĩ. Có thể là phát hiện đám này giang hồ nhân sĩ biểu hiện không có trong giang hồ hào sảng đại khí. Ngược lại khắp nơi bó tay bó chân. Thật giống như trong lòng có kiêng kỵ giống như. Sau đó nghĩ đến Yến thành tuần sát viện tình huống. Khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh. Hừ, hắn tới Yến thành mục đích đúng là độc đảo Lâm Phàm. Đưa hắn bắt được thánh giáo. Tiếp nhận thánh giáo chi hình. Can đảm dám đối với người của thánh giáo ra tay. Liền phải trả giá đau đớn đại giới. Đi qua hỏi thăm, hắn tới đến tuần sát viện địa lao cổng, nhìn về phía đứng tại cửa ra vào hai vị tuần sát sứ. Cũng không để vào mắt, trong mắt hắn, hai thằng này đều là kẻ yếu, chỉ trong nháy mắt liền có thể diệt sát tồn tại. Bất quá, hắn không có đánh rắn động cỏ, liền là sớm đến xem mà thôi, chờ đem Lâm Phàm độc đảo về sau. Hắn còn muốn mang theo côn ma bọn hắn rời đi. Đến mức huyết ma đều đã phế thành dạng này. Coi như cứu giúp, sợ là cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Hắn nhìn sẽ liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn quay người rời đi thời điểm, phảng phất thấy một đạo thân ảnh quen thuộc tan biến ở phương xa trong ngõ nhỏ. À, tốt thân ảnh quen thuộc. Độc Vạn Lý cảm giác rất quen thuộc. Thế nhưng không nghĩ quá nhiều. Hắn không phải tìm đến bằng hữu, hắn là tới độc đảo Lâm Phàm, không quan tâm gặp được người nào, đều là trước độc đảo Lâm Phàm sau đang nói. Hắn chuẩn bị rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, Độc Vạn Lý, một thanh âm khiến cho hắn tóc gáy dựng lên, bị nhận ra, gặp quỷ, hắn còn không nhìn thấy là ai. Thế nhưng đột nhiên tại sau lưng của hắn mở miệng, còn gọi thẳng tên của hắn. Rõ ràng liền là biết hắn là ai. Có chút khẩn trương. Tì thời làm tốt ra chiêu chuẩn bị. Tuyệt đối không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.